Chương 3306, 10 khối đạo cốt, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão đều ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời, Trương Việt cùng chư vị trưởng lão bọn họ đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đây cũng không phải là bọn hắn xem thường Lý Thất Dạ, nhưng, bọn hắn đều cảm thấy, đây là chuyện không thể nào, diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, cái này nói đùa cái gì, liền xem như tông chủ Bình Thoa ông xuất thủ, quản chi là tuyển cấp thấp nhất đạo cốt. Chỉ sợ cũng cần thời gian rất dài mới có thể biến hóa ra. Dù sao, mỗi một khối đạo cốt đều ẩn chứa đại lượng phù văn, đem từng cái phù văn biên tự, diễn hóa đó là nói nghe thì dễ sự tình. Cái này không chỉ cần có thực lực cường đại, còn cần không tầm thường ngộ tính. Tại vừa rồi cung thiên nguyệt đều đã thử, nhưng, lại không có thế thành công. 10 khối đạo cốt, không thể nào sự tình. Trương Việt đều phủ định Lý Thất Dạ ý nghĩ như vậy. Trương Việt không có dèm pha cùng chế giễu Lý Thất Dạ ý tứ, mặc dù hắn đối với Lý Thất Dạ ôm một chút thành kiến, hoặc là có chút cái nhìn, nhưng, Lý Thất Dạ chí ít hiện tại hay là Thúy Điểu Phong đệ tử, ở trên phương diện này, Trương Việt còn sẽ không đi chèn ép Lý Thất Dạ cái gì. Hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, Trương Việt đương nhiên cảm thấy không thể nào, không nói Lý Thất Dạ không có thực lực kia, không có thiên phú kia, cũng không nói hiện tại thời gian đã không đủ. Coi như những này cũng có thể không là vấn đề, bọn hắn cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ không có khả năng diễn hóa suốt 10 khối đạo cốt công pháp, khẩu khí thật lớn, diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp. Hoàng Ninh cười lạnh một tiếng, nói ra, diễn hóa công pháp, chính là tận thiên địa ảo diệu, không phải sức người cách làm, ngươi cho rằng là vẻ xấu vẻ linh tinh. Tùy tiện liền có thể làm được, Hoàng Ninh căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp. Liền xem như một khối đạo cốt công pháp, cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì cái này căn bản liền chuyện không thể nào, cường đại như cung thiên nguyệt, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, thần huyền tông đệ nhất thiên tài, hơn nữa còn có được tiên thiên chân mệnh, nhưng nàng muốn diễn hóa một khối đạo cốt công pháp đều không thể làm đến. Lý Thất Dạ chẳng qua là thiết bị cường thể, ba phàm chi tư, người như hắn có thể diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, vậy đơn giản liền ý nghĩ hảo huyền. Vậy căn bản liền không khả năng sự tình, hừ, ngươi cũng có thể diễn hóa suốt 10 khối đạo cốt công pháp, ta liền có thể thành tiên. Có đệ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ toàn khoác lác, không có bản sự kia, đừng khẩu xuất cuồng ngôn. Cái này cũng không trách đệ tử khác như vậy không tin, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, lời như vậy, tùy ý ai nói đi ra, cũng khó mà tin tưởng, liền do cung thiên nguyệt, nàng nói nàng muốn diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp. Ở đây đệ tử chỉ sợ đều không phải là rất tin tưởng, 10 khối đạo cốt, đây là không thể nào. Liền đối Lý Thất Dạ tà môn rất có hứng thú thủ tịch trưởng lão cũng đều không khỏi lắc đầu. Cung Thiên Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng không biết vì cái gì, đột nhiên, nàng chính là rất tin tưởng Lý Thất Dạ, đối với hắn nói tới đi ra mà nói, chính là 10 phần có lòng tin, nàng hướng Trương Việt cùng các trưởng lão nói ra, sao không phương để hắn thử một chút đâu, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cung Thiên Nguyệt lời như vậy, lập tức để Trương Việt cùng chư vị trưởng lão bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Cung Thiên Nguyệt lời này cũng không sai, nếu để cho Lý Thất Dạ thử một chút, lại có tổn thất gì đâu. Tốt, không nói 10 khối, coi như ngươi có thể diễn hóa suốt một khối, quản chi là hoàng giai hạ phẩm đạo cốt công pháp, ta làm chủ cho ngươi, đem khối đạo cốt này ban thưởng ngươi. Lớn tuổi nhất thủ tịch trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi, cuối cùng vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, lời này, ta thích nghe, cho ta không nhỏ hảo cảm, vậy thì bắt đầu đi. Nói, hắn thẳng đi chọn lựa đạo cốt, cái này thật khả năng sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ đi chọn lựa đạo cốt bóng lưng, ở đây mấy vị trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều cảm thấy không có khả năng, đây quả thực là chuyện không thể nào, nếu như nói tại trong thời gian ngắn ngủi này diễn hóa suốt 10 khối đạo cốt công pháp. Ngay cả Bình Thoa ông đều làm không được sự tình, mặc kệ được hay không, cho hắn thử một chút, tiểu tử này, ta có chút ưa thích. Một trưởng lão khác nói ra, hoàn toàn chính xác, người không tầm thường, kiểu gì cũng sẽ nhận người đố kỵ. Cũng có trưởng lão nhìn một chút ở đây đệ tử, nhàn nhạt nói ra, chỉ có tầm thường, mới có thể bình thản không người đố kỵ. Lý Thất Dạ đạt được một ít trưởng lão cho phép, cái này khiến không ít đệ tử trong nội tâm không phục. Đặc biệt là cùng Lý Thất Dạ kết thù kết quán hoặc là cung thiên nguyệt người ái mộ, trong lòng bọn hắn càng là khó chịu. Lý Thất Dạ như thế một người ba phàm chi tư, vẻn vẹn chỉ có thiết bị cường thể thực lực mà thôi, bọn hắn thực lực của những người này không biết mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ bao nhiêu, thiên phú không biết cao hơn hắn ra bao nhiêu. Dựa vào cái gì Lý Thất Dạ liền có thể đạt được cung thiên nguyệt ưu ái, dựa vào cái gì là hắn có thể đạt được các trưởng lão coi trọng mấy phần, cho nên, những đệ tử này trong nội tâm đặc biệt khó chịu, cũng đặc biệt cừu thị Lý Thất Dạ. Hừ, diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, nằm mơ. Không có bất kỳ cái gì một người đệ tử có thể tin tưởng Lý Thất Dạ có thể làm được, khinh thường nói, không vội, chờ lấy hắn bị trò mèo đi, hiện tại thổi gia trâu lại lớn cũng vô dụng, chờ một chút hắn thực hiện không được, chính là xấu mặt thời điểm, cũng có đệ tử cười lạnh, chờ Lý Thất Dạ không thể thực hiện thời điểm, mới hảo hảo nhục nhã hắn cũng không muộn. Lúc này Lý Thất Dạ bắt đầu chọn lựa đạo cốt, hắn chỗ chọn lựa đạo cốt, đều là chưa diễn hóa đạo cốt, bất quá. Hắn chỗ chọn lựa đạo cốt 10 phần hỗn tạp, có địa giai thượng phẩm đạo cốt, cũng có hoàng giai hạ phẩm đạo cốt, có hỏa thuộc tính đạo cốt, cũng có thủy thuộc tính đạo cốt. Mọi người nhìn hắn lựa chọn những đạo cốt này, đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ngay cả Trương Việt cùng các trưởng lão đều nhìn không ra huyền cơ gì tới. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thật muốn diễn hóa 10 khối đạo cốt công pháp, tốt nhất cách làm chính là chọn lựa 10 khối hoàng giai hạ phẩm đạo cốt. Ai cũng biết, phẩm giai càng thấp, đạo cốt liền càng dễ dàng diễn hóa, phẩm giai càng cao, thì càng khó diễn hóa. Nếu như là thiên giai thượng phẩm đạo cốt, chỉ sợ liên nhập thánh tồn tại, đều chưa chắc có thế có thực lực kia đi diễn hóa. Cho nên, đổi lại bất cứ một người đệ tử nào tuyển chọn, đều sẽ lựa chọn 10 khối hoàng giai hạ phẩm đạo cốt. Hiện tại Lý Thất Dạ thậm chí ngay cả địa giai thượng phẩm đạo cốt đều lựa chọn, đây quả thực liền không thể tư nghị sự tình. Địa giai thượng phẩm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngay cả địa giai thượng phẩm đạo cốt đều chọn lựa, các trưởng lão bọn hắn đều không rõ, địa giai thượng phẩm đạo cốt, muốn diễn hóa nó, nói nghe thì dễ, đừng bảo là Lý Thất Dạ thực lực như vậy, liền xem như tông chủ Bình Hoa ông, hắn có thực lực kia, hắn muốn đem một khối địa giai thượng phẩm đạo cốt diễn hóa thành công pháp, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn cũng là cần tiêu hao đại lượng tâm huyết cùng thời gian, hiện tại Lý Thất Dạ thực lực như vậy. Vậy mà chọn lựa địa giai thượng phẩm công pháp, bất kỳ người nào nhìn, đều cảm thấy Lý Thất Dạ là bị hóa điên. Khi Lý Thất Dạ chọn tốt 10 khối đạo cốt đằng sau, bày ra tại trên bàn, sờ lên cái cằm, lộ ra dáng tươi cười, không có lập tức động thủ, chỉ là ánh mắt tại trên từng khối đạo cốt này đảo qua mà thôi, thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Chiến Hổ lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, nhắc nhở nói, hiện tại coi như ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì đều vô dụng. Gặp Lý Thất Dạ nhìn xem đạo cốt, không có bất kỳ cái gì cử động, có đệ tử cười lạnh, nói ra, chờ thời gian vừa đến, ngươi liền thua, đến lúc đó, ngươi nhất định phải học chó, im miệng, cung thiên nguyệt lạnh lùng quát lên, lạnh giọng nói ra, lại dài dòng, liền đem ngươi ném ra. Nói tú ngục phát lạnh, ánh mắt như hàng kiếm một dạng, vị đệ tử này bị cung thiên nguyệt ánh mắt quét qua đi qua, lập tức trùng mình, câm như hến, lập tức ngậm miệng lại, không còn dám thốt một tiếng. Bị cung thiên nguyệt như vậy một tiếng lạnh lùng quát lên đằng sau, không chỉ là vị đệ tử này, những đệ tử vốn là muốn chế giễu Lý Thất Dạ kia, đều lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám lên tiếng nữa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi cầm lên đạo cốt, hắn đem từng khối đạo cốt dựng đứng, mỗi một khối đạo cốt đều bày ra ra khác biệt tư thái, phương hướng khác nhau, hắn bày ra đạo cốt thời điểm, có điểm giống bày ra quân bài domino một dạng. Mặc dù mỗi khối đạo cốt là không thể lẫn nhau chịu đổ, nhưng là, lại cho người ta một loại không nói được cảm giác, tự hồ mỗi một khối đạo cốt đều lẫn nhau có liên lụy một dạng. Lý Thất Dạ đem 10 khối đạo cốt dựng thẳng lên bày ra ở trên bàn, một lần lại một lần điều chỉnh vị trí, bày ra ra một cái hết sức kỳ lạ tạo hình. Về phần tạo hình này là kỳ lạ ở nơi nào, bất luận là cung thiên nguyệt, hay là tại trận các trưởng lão, đều nói không ra. Bọn hắn chính là cảm thấy Lý Thất Dạ bày ra đi ra tạo hình này, là 10 phần kỳ lạ, cho bọn hắn một loại hết sức không được tự nhiên cảm giác, hoàn toàn là ảnh hưởng bọn hắn cảm quan, tựa như là bóp méo cái gì, không gian sao. Nhìn thấy tạo hình rất kỳ lạ này, kiến thức phổ biến nhất phong phú nhất thủ tịch trưởng lão đều không phải là rất khẳng định, cũng nhìn không ra bao nhiêu huyền diệu, nhưng là, chính là cảm thấy, tạo hình này, không cách nào đi bắt chước, coi như hắn có thể đem tạo hình này nhớ kỹ. Nhưng là, để hắn đi bày ra, hắn cũng bày ra không ra, loại cảm giác này rất quỷ dị, cái này rất giống là bóp méo trí nhớ của bọn hắn cảm quan, bóp méo trước mắt bọn hắn không gian. Chuyện như vậy, trên căn bản là chuyện không thể nào, đừng nói là Lý Thất Dạ thực lực như vậy, liền xem như bọn hắn đều là không cách nào làm được, tốt, muốn bắt đầu. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, chứng kiến kỳ tích đã đến giờ. Nói, hắn cong lên ngón tay, hướng trong đó một khối đạo cốt bắn tới. Lý Thất Dạ dùng ngón tay đi đạn gõ đạo cốt, cái này lập tức để ở đây các trưởng lão, tất cả đệ tử cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Đồ đần đều biết, diễn hóa đạo cốt công pháp, đương nhiên là phải dùng sinh mệnh chi trụ, dùng ngón tay đi gõ đánh liền có thể diễn hóa công pháp, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm sự tình. Ba một tiếng vang lên nhưng, ngay tại Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng gãy tại trên khối đạo cốt này thời điểm, khối đạo cốt này trong nháy mắt có đại đạo lực lượng ba động một chút. Loại cảm giác này thật giống như một giọt nước rơi vào trên mặt hồ, chính là ba một tiếng rất nhỏ thanh âm, mặt hồ trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Tại trong một tiếng ba, khối đạo cốt này trong nháy mắt đại đạo chi lực dập dờn, đây là một khối có thủy thuộc tính đạo cốt, trong nháy mắt thật giống như có ba quan dập dờn một dạng, thủy khí trong nháy mắt đập vào mặt, thanh lương thoải mái người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.